Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 206, Kiều Thê hàng tỷ mang con chạy, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Mít, Tiểu Vãn, con cứu mẹ với. Đêm khuya, Lý Mỹ Quyên tóc tai bù xù vọt vào Đỗ gia. Điên cuồng đập cửa phòng Tô Vãn cùng Tô Duệ. Tốt rồi, Tô Vãn trên giường không kiên nhẫn chở mình. Cả người hướng trong lòng ngực Tô Duệ nhích lại gần. Muốn anh kêu bà ta câm miệng không? Tô Duệ thấp giọng dò hỏi một câu. Tô Vãn lắc lắc đầu. Đừng đụng đến bà ta. Bà ta đã được chú định là không có kết cục tốt. Tô Vãn không muốn làm ô uế tay Tô Duệ. Người như Lý Mỹ Quyên. Còn không đáng để hắn ra tay. Tiểu Vãn, Tiểu Vãn. Lý Mỹ Quyên ngoài cửa kêu đến rách cổ họng. Nhưng cửa phòng kia vẫn gắt gao đóng chặt. Lý Mỹ Quyên tuyệt vọng một chút. Bà ta hiện tại đã thành chuột chạy qua đường. Đỗ thần không giúp mình thì thôi đi. Vì sao? Đến con gái mình cùng con rể cũng khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại bà ta bị chồng của quý phu nhân ở thẩm mỹ viện phẫu thuật xảy ra sự cố nơi nơi đuổi giết. Lý Mỹ Quyên cũng thật vất vả mới thừa dịp không có người phát hiện trộm trở lại Đỗ gia. Thật ra Lý Mỹ Quyên lúc này cũng biết. Là Đỗ Thần cố ý cho mình làm CEO. Hắn hiện tại khó giữ được chính mình. Những người đó mới có thể kiêu ngạo như vậy. Lúc này Lý Mỹ Quyên có chút hối hận. Nhưng hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Ồn muốn chết. Ở ngay lúc này, cửa phòng nào đó cách đó không xa đột nhiên bị người mở ra. Lăng Lệ còn mặc áo ngủ hoạt hình. Xoa đôi mắt nhìn Lý Mỹ Quyên giống như nữ quỷ. Bà ồn cái gì? Lại ồn ào tôi gọi người đuổi bà ra ngoài. Thật vất vả mấy ngày nay Lăng Thất Nguyệt mới có thời gian ở bên cạnh Lăng Lệ. Vốn dĩ bạn nhỏ Lăng Lệ thật vui vẻ. Ngủ cũng ngon hơn so với ngày thường. Nhưng ai biết hơn nửa đêm vậy mà đột nhiên chạy ra một bà điên. Được rồi, đó hình như là mẹ của dì Tô. Nhưng mà đối với người này Lăng Lệ vẫn trước sau như một chán ghét. Là con trai Đỗ Thần. Nhìn thấy thân ảnh Lăng Lệ, Lý Mỹ Quyên ánh mắt chợt lóe. Thật ra bà ta có kế hoạch tiêu tiền tìm người xử lý con trai Đỗ Thần. Nhưng mỗi lần bà ta vừa mới bắt đầu thử, đối phương tất cả đều lắc đầu cự tuyệt. Không có bao nhiêu người nguyện ý đối đầu với Đỗ gia. Đỗ Thần, nếu cậu làm mùng một, Lý Mỹ Quyên tôi đây liền làm 15. Nhìn xem là mệnh tôi đáng giá hay là mệnh con trai cậu đáng giá. Lý Mỹ Quyên chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lộ ra ngoan độc nhìn Lăng Lệ. Bà tính làm cái gì? Lăng Lệ nháy mắt to vẻ mặt sợ hãi nhìn Lý Mỹ Quyên càng ngày càng gần. Mày nói tao làm cái gì? Lý Mỹ Quyên cười giữ tợn hướng trên người Lăng Lệ chụp qua. Kết quả giây tiếp theo. Bà ta chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần. Cả người vô lực ngã xuống. Quá yếu. Tô Tiểu Tô thổi thổi điện lưu trên tay mình vẻ mặt không sao cả tự nói. Trong khoảng thời gian này Tô Duệ không chỉ bảo hộ Tô Vãn đồng thời còn tăng mạnh giá trị vũ lực cho Tô Tiểu Tô. Hừ hừ hừ. Không sai, Tô tướng quân chính là chu đáo mọi mặt như vậy. Là bà ta quá ngu xuẩn. Ngang nhiên ở biệt thự Đỗ gia muốn tập kích tiểu thiếu gia Đỗ gia. Người đàn bà này quả nhiên là không có đầu óc. Lăng Lệ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Mỹ Quyên hôn mê. Uy, lúc này, Tô Tiểu Tô giơ tay ở trước mặt Lăng Lệ quơ quơ. Ta vừa mới cứu mi đấy. Dựa theo cách nói của nhân loại kêu là anh hùng cứu mỹ nhân. Mì muốn cảm tạ ta như thế nào? Thời điểm nói ra những lời này, Tô Tiểu Tô đặc biệt tự hào. Trong lòng cô bé nghĩ, Lăng Lệ này thiếu mình nhân tình. Sau này trong nhà lại có đồ ăn ngon. Nó liền ngượng ngùng tranh giành với mình rồi. Đồ ăn ngon đều là của mình. Ha ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Lệ nghe Tô Tiểu Tô nói. Nhìn thấy cô ở trong đêm tối nhưng đôi mắt to vẫn sáng lấp lánh. Nó không biết làm sao đột nhiên mặt đỏ lên. Chẳng lẽ mi muốn ta lấy thân báo đáp? Lấy thân báo đáp là cái quỷ gì? Vì phòng ngừa con gái yêu sớm, Tô tướng quân ở cơ sở dữ liệu của Tô Tiểu Tô không có thiết lập tuyến tình yêu này, cho nên Tô tướng quân ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Tô Tiểu Tô đối với tình cảm của nhân loại thật rõ ràng chỉ nhận thức tình thân. Còn tình hữu nghị, tình yêu gì đó, đối với cô bé mà nói quá phức tạp, quá xa xôi, cô bé không hiểu. Lấy thân báo đáp, Tô Tiểu Tô lại tự nói một lần. Bốn chữ này có chút quen tai. Phim truyền hình diễn như thế nào đây? Không xong, Mami gần đây không cho mình xem. Mình quên sạch rồi, nhưng mà, hẳn là chuyện tốt. Được rồi, vậy Mi lấy thân báo đáp đi. Cuối cùng Tô Tiểu Tô dứt khoát vỗ vỗ đầu vai Lăng Lệ. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nó một câu. Mi nhất định phải nhớ rõ. Vĩnh viễn nhớ rõ. Đừng quên nha, tên tiểu quỷ này, thích nhất trở mặt không nhận người quen. Cho nên Tô Tiểu Tô cảm thấy mình cần thiết phải nhắc nhở nó. Kết quả, Lăng Lệ nhớ kỹ, cả đời cũng chưa quên. Còn, Tô Tiểu Tô quay đầu liền. Đã quên, Lý Mỹ Quyên hôn mê cuối cùng vẫn là bị ném ra khỏi biệt thự Đỗ gia. Kết cục của bà ta Tô Vãn cũng không có cố tình đi hỏi thăm. Nhưng Tô Kiến Quân ở trong tù ngồi xổm một thời gian. Đã được vô tội phóng thích. Có lẽ là Đỗ Thần nhìn thấy Tô Vãn đối với an nguy của cha mẹ ruột thật sự không có phản ứng gì. Cuối cùng hắn vẫn là thả cho Tô Kiến Quân một con ngựa. Mà lúc này, cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của Đỗ Thị cũng tiến vào thời khắc khẩn trương nhất. Sản phẩm mới của công ty Tô Duệ được đẩy ra. Đạt được hưởng ứng rất lớn. Nhóm cổ đông Đỗ Thị luôn luôn quan tâm đến lợi ích. Lúc này rất nhiều người đều duy trì đổi CEO. Địa vị của Đỗ Thần bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Ở ngay lúc này, một công ty nước ngoài vẫn luôn cùng Đỗ Thần hợp tác đột nhiên đóng cửa. Đây là đối tác làm ăn vô cùng trọng yếu của hắn. Đỗ Thần không thể không lập tức bay ra nước ngoài xử lý chuyện này. Khi hắn ở nước ngoài nhìn thấy người đứng phía sau làm đối tác của mình hoàn toàn đóng cửa. Hắn sửng sốt hồi lâu. Là Lăng Ngân Châu. Lăng Ngân Châu xác thật là thiên tài thương nghiệp. Hơn nữa hoàn cảnh nước ngoài càng thích hợp cho hắn phát triển. Sau khi hắn đưa ra quyết định cùng Tô Duệ hợp tác. Tô Duệ lập tức an bài cho hắn xuất ngoại. Cho hắn trị liệu. Sau đó dọn đường tốt cho hắn. Chính là vì hôm nay có thể đánh đến Đỗ Thần trở tay không kịp. Trong lúc này, Lăng Ngân Châu vẫn luôn duy trì liên hệ Lăng Thất Nguyệt. Hiện tại Lăng Thất Nguyệt cũng không còn là cô gái ngây thơ trước kia nữa. Biết kế hoạch của ca ca cùng Đỗ Hàm, cô vẫn luôn tận lực phối hợp, không có ở trước mặt Đỗ Thần lộ ra chút sơ hở nào. Cảm giác được mình bị mọi người lừa gạt. Đỗ Thần lập tức trong đêm bay về quốc nội. Hắn muốn tìm Đỗ Hàm tính sổ. Nếu Đỗ Hàm dám tính kế mình như vậy. Vậy mình còn cùng hắn nhớ cái gì huynh đệ tình thân. Đêm khuya tại biệt thự Đỗ gia. Một mảnh yên tĩnh. Đỗ Thần đột nhiên trở về. Người trong biệt thự cũng không biết. Nhìn đại sảnh đen như mực. Đỗ Thần cười lạnh một tiếng. Chậm rãi từ trong lòng ngực mình móc ra một cây súng lục giảm thanh. Chỉ cần Đỗ Hàm chết, tất cả đều kết thúc. Đỗ Thị là của Đỗ gia. Nếu không còn Đỗ Hàm, cổ đông cũng không còn lựa chọn. Tiểu Vãn là của hắn. Nếu không còn Đỗ Hàm, Tiểu Vãn nhất định sẽ một lần nữa trở lại trong lòng ngực mình. Cho dù cô không yêu mình cũng muốn cả đời cầm tù cô bên người mình. Đỗ Thần cười khẽ, từng bước một chậm rãi đi lên lầu. Đêm đen tràn ngập sát khí. Đỗ Thần, đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy cắt qua đêm tối yên tĩnh. Anh làm sao trở về rồi? Lăng Thất Nguyệt mặc áo ngủ ngơ ngác nhìn Đỗ Thần đột nhiên xuất hiện trên hành lang. Hắn không phải nên ở nước ngoài sao? Khụ, màn sau máu me nghen, cách chương.